Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594: Tiến công chớp nhoáng. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Phá thành, Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh: "Giết!" Uông Thắng Thư bọn người đã sớm chờ không kịp chờ đợi. Theo Viêm Bắc tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền xuất lĩnh lấy mỗi người đại quân, hướng về phía trước xông tới giết. 50 triệu tên võ giả đại quân, cùng một chỗ hành động, bạo phát đi ra uy danh, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Không cần nói một tòa nho nhỏ trọng thành, liền xem như toàn bộ Xuất Vân Vương quốc, tại Uông Thắng Thư các loại năm đại quân đoàn trước mặt, cũng giống là cái kia đung đưa trong gió nến tàn một dạng. Nhất kích tức phá, dù là trong thành thủ tướng, dẫn theo trên trăm tên lính điên cuồng ngăn cản, tại không có cao đoan vũ lực tình huống phía dưới, cổng thành trực tiếp bị Uông Thắng Thư bọn người lưng mỏi chặt đứt. Thần binh lợi khí nơi tay, Uông Thắng Thư đám người chiến đấu lực, có thể nói là như hổ thêm cánh. Theo chiến đấu khai hỏa đến kết thúc, tiền tiền hậu hậu chỉ dùng không đến một phút, toàn bộ trọng thành đều là đã bị Viêm Bắc bắt lại. Theo chấm vào thành, Viêm Bắc nói, một hồi sau đó, Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, nhìn qua quỳ trên mặt đất run rẩy thủ tướng, đem hắn mang xuống chém. Viêm Bắc nói, địa đồ. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ vội vàng đem một bộ to lớn địa đồ lấy ra ngoài, bày đặt tại Viêm Bắc trước mặt, các ngươi đều tới. Viêm Bắc nói một tiếng, Uông Thắng Thư bọn người, toàn bộ đều xông tới. Tấm bản đồ này đã bao hàm Thần Lộc Vương quốc hạ tất cả vương quốc địa đồ. Chúng ta bây giờ ở chỗ này, lấy toàn bộ Xuất Vân Vương quốc đến xem, nơi này là Thần Lộc Vương quốc Bắc Đại Môn môn hộ. Chỉ có đem chọn cái Xuất Vân Vương quốc cầm xuống, chúng ta mới có thể giữ vững Bắc Đại Môn. Sau đó tại xua binh Nam Hạ, đem Thần Lộc Vương quốc một lần hành động trấn áp. Chúng ta lần này cần cùng bọn hắn đánh một trận tiến công chớp nhoáng, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, binh lực còn không có điều động đến biên cảnh, đem chọn cái Xuất Vân Vương quốc cầm xuống. Dựa theo chấm phỏng đoán, chờ chúng ta cầm xuống toàn bộ Xuất Vân Vương quốc về sau, Thần Lộc Vương quốc cần phải liền sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó liền sẽ điều động trọng binh, chí ít tại 2 tỷ đại quân, còn có mấy trăm vạn võ giả, có hay không hắn lính của nó loại, còn tại trong điều tra. Coi như thế, nếu như chúng ta phớt lờ, cũng sẽ có đại phiền toái. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ, như thế nào tiến công chớp nhoáng? Uông Thắng Thư không hiểu hỏi, Tiết Nhân Quý mấy người cũng lắng tai nghe lấy. Tiến công chớp nhoáng tinh túy ở chỗ nhanh chóng cực nhanh tiến tới, cùng tia chớp tác chiến, trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành tất cả hành động quân sự, đem địch nhân toàn bộ phá hủy. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, vậy chúng ta là không muốn chia binh tiến hành. Viêm Bắc gật gật đầu, thời gian cấp bách, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lần này các ngươi năm đại quân đoàn chia ra năm đường, toàn bộ vây quét Xuất Vân Vương quốc. 3 ngày sau đó, chúng ta tại Xuất Vân Vương quốc hoàng thành hội hợp. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chỉ phụ trách công thành, đánh hạ thành trì về sau, liên tục cực nhanh tiến tới, lại tấn công tòa thành tiếp theo, đến cho các ngươi tấn công xong tới những cái kia thành trì, chấm sẽ phái người tiếp thu. Viêm Bắc hạ lệnh, cần tuân bệ hạ thánh dụ. Trung tướng cung kính đáp, lên đường thôi. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui. Các tướng lĩnh mệnh, quay người lui ra ngoài, dẫn theo mỗi người quân đoàn, chia ra năm đường, toàn bộ trấn áp Xuất Vân Vương quốc, theo lấy bọn hắn rời đi. Viêm Bắc thủ hạ còn có Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, tổng cộng 220.000 người, toàn bộ đều là cường giả, trừ bọn họ bên ngoài, còn có Thiên Phượng Lão Tổ, Quỷ Ước Tử, Tứ Đại Kim Cương bọn người ở tại Trương Vĩ, người cùng Bạch Khởi dẫn người cấp tốc quét dọn thành trì, đem hết thảy không an phận nhân tố toàn bộ trấn áp, chu sát cửu tộc, đoạt lại tất cả tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc châu báu. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, hai người cung kính đáp. Nửa canh giờ sau đó, trong thành tất cả phản nghịch, toàn bộ đều bị Thiết Huyết trấn áp. Trương Vĩ mang theo một phần nhỏ tài nguyên tu luyện, còn có một số vàng bạc châu báu tiến vào trong thành trong đại điện. Bệ hạ, trong thành tài nguyên tu luyện rất ít, nô tài suy đoán, rất có thể bị thần Lộc Vương quốc đoạt lại đi qua. Trương Vĩ bẩm báo nói, lấy ra 100 viên nạp giới, cung kính đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Thần Lộc Vương quốc dù sao vừa mới chiếm lĩnh những thứ này vương quốc. Tuy nhiên cưỡng ép thu hoạch được một đợt, nhưng tuyệt đại đa số bảo vật, bọn họ còn không có thu quát quá đi. Điểm này ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, đem những thứ này còn lại tài nguyên tu luyện, còn có vàng bạc châu báu, toàn bộ cho thu hết tới, nhất là những tham quan kia ô lại, còn có những cái kia thương nhân, nhà giàu hàng ngũ, càng là trọng điểm chi trọng, phát hiện một cái, xét nhà một cái, không chút lưu tình. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, nô tài nhất định đem việc này làm tốt. Trương Vĩ cung kính đáp, đi, ngươi đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, điện cửa đóng lại, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động Phượng Hoàng thần hỏa, luyện hóa những thứ này nạp giới. Một canh giờ sau đó, tất cả nạp giới đều bị toàn bộ luyện hóa, bên trong những cái kia tài nguyên tu luyện cũng bị Viêm Bắc ăn, mới 8 triệu năng lượng điểm, thật vô cùng yếu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hệ thống, đem cái này 8 triệu năng lượng điểm toàn bộ phục chế thành nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, còn có ngang nhau số lượng nam nữ trẻ tuổi. Viêm Bắc phân phó nói, được, hệ thống gật gật đầu. Đi ra đại điện, truyền chấm mệnh lệnh, đại quân thúc đẩy, hướng về Xuất Vân Vương quốc hoàng thành tiến đến. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, cái kia tòa thành trì này làm sao bây giờ? Bạch Khởi lo lắng hỏi, chấm đã để người từ phía sau điều đại quân tới, buổi sáng ngày mai liền sẽ đuổi tới. Có bọn họ, tòa thành trì này không có bất cứ vấn đề gì. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bạch Khởi đáp, xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, điểm đủ binh mã, mang theo hơn 22 vạn tinh nhuệ võ giả, hiện lên một đường thẳng, hướng về phía trước quét ngang qua. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. 3 ngày này xuống tới, 5 đại quân đoàn, bao quát Viêm Bắc cái này một đạo đại quân, tại Xuất Vân Vương quốc bên trong quét ngang, như vào chỗ không người một dạng. Thì liền những cái kia ẩn thế tông môn, tại đại quân trấn áp phía dưới, cũng bị Thiết Huyết tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thần binh trên trời rơi xuống, giết toàn bộ Xuất Vân Vương quốc sửng sốt không có một chút sức phản kháng. Đoạt được tất cả tài nguyên tu luyện, đều bị Uông Thắng Thư bọn người ra roi thúc ngựa, đưa đến Viêm Bắc nơi này. Viêm Bắc một bên mang binh công thành, một bên ăn hết những tu luyện này tư nguyên, phục chế thành binh mã cùng thanh niên khỏe mạnh. Nam nữ bi ly cân đối, phân tán tại Xuất Vân Vương quốc các đại trọng trong thành, đem chọn cái Xuất Vân Vương quốc khống chế lại. Một ngày này, Viêm Bắc cùng 5 đại quân đoàn hội hợp, binh lực lần nữa hợp lại cùng nhau, đem Xuất Vân Vương quốc hoàng thành vây lại. Bệ hạ, trong hoàng thành tập hợp 5 triệu binh lực, còn có mấy trăm ngàn võ giả, còn có một tòa huyền giai cực phẩm phòng ngự đại trận thủ hộ. Bọn họ cái này đến có chuẩn bị a? Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, những thứ này chấm đều không có để ở trong mắt.